Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Nguyễn Huy, Những Chuyện Ly Kỳ. Như thường lệ thì ở đây chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kênh. Hôm nay là clip thứ hai, video thứ hai chúng ta quay trở lại sau Tết và đi đến lá thư thứ 172 rồi. Câu chuyện được chia sẻ về kênh từ bạn tên là Tục, bạn Tùng. Hiện tại bạn đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Bạn nói là từ nhỏ bạn đã khác những cái đứa con nít cùng trang lứa. Thí dụ như là mấy đứa khác á, nghe kể chuyện ma thì mê lắm, bu vô nghe đúng không? Bạn thì lại khác. Nghe ai kể chuyện ma là bạn bỏ đi chỗ khác liền. Không phải là bạn sợ, mà là bạn không có tin. Từ hồi biết nhận thức là bạn đã quán triệt cái tư tưởng là được ba quán triệt cái tư tưởng cho bạn rồi. Thì nói nạo ngay là ba làm việc trong một cái ngành mà theo mọi người nói là vô thần. Chính bản thân ba cũng vậy, không có thích nghe hay là muốn ai nhắc tới những cái chuyện gì đó kiểu như vậy ở trong nhà hết. Đó, thì mọi chuyện nó diễn ra rất là bình thường cho tới cái năm mà bạn 25 tuổi. Thì năm đó bạn đang đi làm rồi. Bạn không có theo ngành của ba mà đi làm một công việc khác nó tự do hơn, đúng với cái sở thích của bạn hơn. Rồi bạn có quen một người bạn gái quê ở miền Tây. Lần đầu tiên bạn về đó là do bạn đi thăm ba của cái bạn gái đó bị bệnh. Thì bạn không có kể tên cụ thể của người bạn gái của bạn, nhưng mà mình tạm gọi bạn là Vân đi ha, cho nó dễ, chúng ta dễ kể với nhau. Nhà bạn Vân này thì neo đơn. Vân là con một. Ba Vân tuy còn trẻ nhưng mà lại chú lại cứ bệnh suốt à. Nhà thì có điều kiện gì, cái vật chất đó, thì không có thiếu, chủ yếu là về tinh thần thôi. Bệnh của chú trở nặng đi thì Vân mới sốt ruột, mới xin công ty giải quyết cho mình nghỉ một thời gian để mà về chăm sóc ba. Nhưng mà công ty không có đáp ứng, cho nên cuối cùng là Vân xin nghỉ luôn. Thì hai đứa lúc đó mới quen được có nửa năm thôi, là tình cảm nó còn rất là mặn nồng. Vân về quê mới được có nửa tháng là trong bụng của ông Tùng này là héo hon hết trơn rồi. Thì anh chàng mới năn nỉ sếp mình cho nghỉ phép một tuần để mà về quê thăm người yêu. Cái đêm trước khi về quê của Vân thì Tùng có chiêm bao thấy một cái giấc mơ. Mà trong giấc mơ đó là Tùng gặp bà nội của mình. Bà đứng ngay cái đầu xe của Tùng mà cứ lắc đầu không à. Tùng hỏi cái gì bà cũng không nói hết. Quê của Vân thì cách thành phố tầm 4 tiếng chạy xe máy. Thì do chưa quen đường, trở lại phải lần đầu đi theo cái địa chỉ đó, cho nên mới giờ sáng tờ mờ là Tùng đã phải dậy để đi rồi. Mấy năm đó Google Maps chưa có thông dụng như bây giờ. Bây giờ thì ta nói nhà nhà người người bất kỳ ai leo lên xe đi đường xa đều bật cái Google Maps lên đi cho an toàn chắc chắn. Nhưng mà cũng có những trường hợp mà Google nó dẫn chúng ta đi đến những cái chỗ nó dở khóc dở cười lắm. Thì bạn chạy đi tới hỏi đi, đành phải đi là đi tới đâu hỏi đường tới đó. Nhà của Vân thì ở sâu bên trong, muốn đi vô là phải gửi xe ở ngoài nhà dân ở ngay mặt lộ á, rồi đi bộ vô, chứ xe máy cũng không chạy vô được. Kiểu như đất vườn á, chỉ có bờ ranh được thôi. Thì còn cách mấy cây số thì mới tới. Mà người dân ở đó người ta biết hết à. Tại vì ba mẹ của Vân chuyên ươm lan giống để mà bán mà. Nói tên của chú là ai cũng biết hết trơn á. Tùng kể là cái hồi mà chuẩn bị quẹo vô một cái ngã ba để về hướng nhà của Vân á, thì đã có một cái chuyện nó xảy ra. Là có cái thằng thanh niên kia nó chạy xe nhanh, rất là nhanh. Nó làm một cái dèo ra luôn. Mà là do nó không có chú ý đường, cho nên vừa nhìn chực thấy Tùng một cái là nó bất ngờ cái nó lách qua một cái. Xui một cái là nó bay qua đường bên kia rồi nó tông vô luôn cái cột điện. Thà la quá trời la luôn. Có cái anh sửa xe đó ở ngay ngã ba, anh mới la lớn lên, anh kêu thằng thằng đó chạy đi, ý là kêu Tùng chạy đi đi, đừng có đứng đó, lỡ đâu người nhà nó chạy ra rồi có cái gì thiệt mình lắm, có ai hỏi thì anh làm chứng cho. Tùng lúc đó cũng chưa biết phải làm sao hết, nghe lời chạy đi. Nhưng mà chiều đó sau khi về nhà Vân ổn định lại hết rồi thì Tùng có nói với Vân là đi qua bên công cơ quan xã để mà trình báo cái vụ việc. Thì qua tới đó mới biết là cái thằng thanh niên đó nó chết rồi. Nó tông đầu vô cây cột điện mà không có nón nã gì hết trơn. Kiểu gì mà sống nổi được. Thì người dân người ta cũng làm chứng là tại vì nó chạy quá nhanh quá ẩu, lấn luôn cả cái phần đường bên kia, cho nên là coi như là nó tự gây tai nạn rồi. Tùng biết là mình không có lỗi, nhưng mà cũng hơi ám ảnh cái lúc mà cái thằng kia nó té xuống nó giật giật như thế ghê lắm. Thì cả nhà của Vân cũng động viên tinh thần của bạn là thôi không sao đâu, tai nạn mà đâu có ai muốn. Vậy mà tối đó là bạn Chim Bao thấy có một thằng thanh niên, nó mặc quần đùi ở trần, hai tay ôm cái đầu đứng ở trong lề đường. Cái vía của bạn thấy mình đang chạy xe thì nó từ ở trong nó chạy ra, nó nhảy ra, nó chặn đầu xe của bạn. Nó khóc không mà chứ không có nói được gì hết. Bạn nói trời ơi, cái mặt của nó thì bạn nhìn không có rõ được, nhưng mà chỉ thấy máu với cái thứ gì đó nó trắng trắng, nó nhiễu nhão, nó chảy xuống theo mấy cái kẽ tay của cái thằng nọ. Xong rồi bạn có cảm giác là nó nhìn mình chậm chậm vậy đó. Rồi cái bắt đầu bạn khó thở, không biết là do sợ hay là do cái gì. Tới hồi bạn giật mình dậy được thì người bạn nó lạnh như cục nước đá luôn rồi, run bần bật rồi, quờ kiếm cái mền đắp không có hay gì kịp luôn. Bạn vẫn nghĩ là chắc chắn là do mình bị ám ảnh mới Chim Bao như vậy thôi. Thì giờ đó là còn khuya lắm, bạn tính chợp mắt cho đỡ mệt thì lại ngủ quên. Đang ngủ thì bạn mới bị ai đó đập vai. Bạn giật mình dậy thì bạn mới biết đó là Vân. Thì cái vẻ mặt của Vân lúc đó là kiểu hơi khó chịu. Vân chỉ vô trong cái mép gián rồi nói, nhưng mà nói cũng giọng điệu cũng kiểu nhẹ nhàng lắm thôi, chứ không có gay gắt gì hết. Vân hỏi sao anh nằm mà không rửa chân, dậm lên cái bộ gián nó đầy hết trơn rồi này nè. Bạn chối lia chối lịa luôn, nói là không có, bạn đâu có đi chân đất đâu mà dơ. Còn lật bàn chân lên cho Vân coi nữa, thì thiệt tình là chân của bạn sạch trơn à. Nhưng mà tới lượt bạn ngạc nhiên khi nhìn qua xung quanh cái mùng bạn ngủ á hả, dấu chân ta nói nó đầy luôn, y như là có một người đi chân không ở dưới đất mà đi dơ á, rồi cứ bắt đầu leo lên dáng đi lòng vòng. Không phải bạn thì chắc chắn là không phải là ai trong nhà luôn, tại vì hồi hôm này Vân là người giăng mùng cho bạn ngủ mà. Ba mẹ Vân thì đâu có việc gì mà phải đi lại xung quanh mùng của bạn làm cái gì. Cái thắc mắc đó nó nằm ở trong đầu của hai bạn hoài mà không sao mà lý giải được. Bạn mới kể về là thì bỏ qua cái chuyện đó một bên đi, thì mấy cái ngày về đó nó vẫn rất là vui. Thì mỗi khi rảnh rỗi Vân sẽ dẫn bạn đưa bạn đi thăm thú một vài nơi có vườn cây hay là một cái cảnh đẹp nào đó. Bạn còn gặp được mấy cô chú của Vân nữa. Mới hồi đầu bạn gửi xe ở bên cái quán cà phê của chị kia, thì sau khi Vân nói thì bạn mới gửi bên nhà của một bác, mà Vân nói là bác đó là thầy dạy cho vợ ba của Vân ghép cây rồi chọn giống này kia đó. Nhà bác là một cái nhà cấp 4. Cuộc sống của bác chủ yếu là lanh quanh với mấy cái cây cảnh ở trong vườn thôi. Mỗi lần bạn gửi xe vô là tới hoặc là tới lấy thì bác cười tươi lắm, khen hai đứa xứng đôi quá trời quá đất. Vân nói chứ nhìn bác vui vẻ yêu đời vậy thôi, chứ thiệt ra là cuộc đời của bác cũng buồn lắm. Hồi trước vợ của bác bê số đề, Bác khuyên hoài mà không có nghe. Rồi cái mỗi lần mà nhắc tới là bà kiếm chuyện bà đánh bác. Bà bự con hơn bác nhiều, mà làm như có cái quy với chồng hay là quy gì đó mà không biết, mà chồng con sợ dữ lắm. Rồi có một lần cự cãi mà bà đánh ổng lỗ đầu chảy máu luôn. Nhưng mà ổng nhịn hết, không có nói tiếng nào hết, không có than thở gì với ai luôn. Tới sau này lúc bà bệnh sắp chết thì cũng một tay ổng săn sóc, con cái không có đứa nào về hết trơn, nhưng mà tiền thì gửi về suốt. Bà con dòng họ có góp ý thì con ổng nói là gửi tiền về được rồi, sợ cực thì mướn người làm. Ai biểu ôm tiền cả đống mà không biết tính chi rồi than. Nói chung là con cái của ông bà nó báo hiếu bằng tiền thôi, chứ không có tình nghĩa gì hết trơn á. Thì bà chết là bắt đầu con cái nó lại kéo về nó làm đám tang rình rang dữ lắm, cúng kiến ê hề cho nở mày nở mặt. Ông buồn ông khóc thì con ông nói nhỏ làm sao biết không? Nói biểu ông đừng có lo, sau này ông có chết tụi nó cũng làm còn lớn hơn vậy nữa. Rồi cái đám tiệc xong thì lại kéo nhau đi tiếp. Có năm Tết cũng không có ai về, bỏ ông già lủi thủi đi ra đi vô vậy đó. Thì ba của Vân thấy tội nghiệp, cứ chiều tối là vợ chồng con cái dắt nhau qua bên đó ăn bánh uống nước trà nói chuyện. Sáng thì rủ ông qua ăn cơm, có bữa ông qua cũng có bữa không. Cho tới cái lúc Tùng về đó thì là vẫn thấy ông bác lủi thủi mình vậy đó. Đó là lần đầu tiên Tùng về quê của Vân. Lần thứ hai về là ngày ba Vân mất. Lúc đó chắc tầm 11 giờ đêm rồi. Mới nhắm mắt lại được một chút thì Vân nó gọi. Thấy số của Vân là Tùng lo trong bụng rồi. Thì bắt máy lên chỉ nghe được tiếng của Vân khóc thôi à, không có nói gì được. Là Tùng hiểu rồi, chỉ nói là em đến đi, anh biết rồi. Vậy rồi cúp máy rồi chuẩn bị đồ đi về quê liền. Bạn nói cái hồi bạn dắt xe ra thì mẹ hay, mẹ cũng im lìm mẹ đi ra mở cổng cho bạn. Cái lúc chỉnh trang rồi cài nón đồ này kia, bạn quay nhìn vô thì thấy mẹ đang đốt nhang trên bàn thờ của bà nội. Bạn thấy thương mẹ nhiều lắm, vì biết là mẹ thấy lo cho mình nhưng mà không có nói ra. Lần này thì bạn chạy hơi nhanh. Về tới cái đoạn vô nhà của Vân là tầm 3 giờ sáng. Bạn nhớ lại cái vụ thằng thanh niên hồi bữa trước ấy, cho nên cũng nhát tay ra. Nhưng mà chạy tới đoạn đó thì tự nhiên đầu óc của bạn nó mơ hồ cái kiểu gì. Bạn nghĩ bạn buồn ngủ hay sao đó. Đang lơ mơ thì bạn nghe cái tiếng của bà nội bạn kêu một tiếng. Mà ngộ cái gì nè, là hồi đầu đầu óc của bạn không có tỉnh táo. Bạn cảm giác như là xe mình nặng, như là chở theo ai phía sau vậy. Nhưng mà khi nghe tiếng bà nội kêu một cái á, là cái đầu bạn nó nhẹ re, xe của bạn nó cũng nhẹ theo luôn. Mở mắt ra là bạn thấy cái đầu xe mình nó đang nhào tới chỗ cây cục điện rồi. Bạn thắng muốn cháy bánh luôn. Nhớ tới hồi nãy bạn có giảm ga mà, mà sao lúc này nó chạy như muốn tông gãy cây cục điện luôn vậy đó. Ta nói bạn bẻ lái một cái xe nó ngã xuống, nó quay vòng như y như trong phim. Mà cũng hơn là bạn không có hề hấn gì hết, chỉ thấy sống lưng của mình lạnh ngắt à. Bạn đứng ngơ ra một chút rồi đỡ xe dậy đi tiếp. Tới nhà bác ba, là cái nhà bạn hay gửi xe đó, thì bạn thấy bác ba với một người nữa đang ngồi uống trà ở phía trước, mà nhìn giống như ba của Vân dữ lắm. Bạn nghĩ không lẽ là chú của Vân qua bên này nói chuyện với bác ba hay sao? Nhưng mà cái lúc bạn ghé xe vô thì bạn thấy cái chú đó đứng dậy đi vô trong nhà rồi. Bác ba thì nhìn ra cười cười với bạn. Bác kêu bạn cứ đậu xe ở ngoài sân đi, rồi chút nữa bác dắt vô trong cho. Bạn cứ lóng nga lóng ngóng, ý muốn cũng đợi coi có phải cái chú của Vân hay không, rồi rủ chú về bên kia, chứ trời khuya mà đi một mình cũng ớn. Bác ba mới cười, biểu bạn đi vô trong đi coi phụ người ta đi, chứ ở đó mà ngóng cái gì. Ban cười cười rồi cũng xin phép bác ba đi. Cũng không có dám hỏi là sao mà bác không qua nhà bển. Vậy rồi bạn vô trong nhà của Vân. Lúc đó thì có mấy cô chú của Vân cũng về nhiều rồi, hàng xóm qua cũng đông. Là thấy cái chú ba của Vân Nhất đang châm trà mời khách, bạn mới tới hỏi là hình như con thấy chú ngoài nhà của bác ba hồi nãy á. Ông cười cười không có nói gì hết trơn, nói bạn đi nấu giùm ấm nước đi. Ba Vân thì chôn nhanh lắm, nghe đâu là kiểu không có ngày tốt, chết đêm trước thì chiều bữa sau là chôn rồi. Bởi vậy mà lu bu tới nỗi ngoài cái chuyện nói được với nhau mấy câu ra là không có nói được gì hết. Bạn với Vân đâu có ngồi yên được đâu. Nói chung mà mấy cái câu nói đó cũng toàn là mấy cái chuyện cần thiết ở trong đám thôi à. Tới hồi mọi chuyện xong xuôi rồi thì cái chú Út, tức là cái chú mà bạn nói giống ba của Vân, mới hỏi bạn là bữa trước con hỏi gì chú vậy. Tại vì chú hơi lãng tai, đám thiệt ồn ào rồi chú cũng nghĩ bạn tới chào hỏi chú thôi. Bạn mới nói là cái chuyện là thấy chú ở trong nhà của bác ba. Trời ơi, nghe một cái ai nấy cũng giật mình hết trơn. Lúc này mới sực nhớ ra là mà hỏi bạn là đi về rồi gửi xe ở đâu. Bạn nói bạn gửi bên nhà bác ba. Ông còn biểu để đó, ông dắt vô cho mà. Bạn thấy rõ ràng là tai của Vân lúc đó nó nổi da gà lên luôn. Vân run run mới nói bạn là bác ba chết cả tháng nay rồi, bạn gặp ma rồi đó. Bạn đâu có tin. Mới nói rõ ràng là bạn thấy chú Út ngồi uống trà với bác ba rồi còn bỏ đi vô nhà mà. Chú ông nói trời ơi, cái thằng này nó khùng. Tao ở đây suốt mấy bữa làm gì mà giống ôn gì mà ra đó làm gì. Bạn nhất định không tin. Vân mới dẫn bạn đi ra ngoài đó. Cái xe của bạn còn dựng ở dưới gốc cây mít ở ngoài sân. Nhà bác ba thì đóng cửa chứ không có khóa. Cái cổng ai trinh đi đâu mất tiêu rồi. Mấy cây kiển cũng vậy luôn, khác hẳn với cái đêm mà mới hồi đêm này bạn ghé vô. Là hồi đêm bạn ghé vô bạn vẫn thấy bình thường. Vân biểu bạn dắt xe qua bên quán cà phê gửi đi, rồi Vân mới kể chuyện cho bạn nghe. Bạn cũng nghe lời, bạn đi tới dắt cái xe thì nó nặng y chang như là bị kẹt thắng hay gì vậy đó. Bạn ngồi xuống kiểm tra thì thấy nó bình thường không có gì. Đứng dậy dắt đi cũng không dắt được luôn. Là bắt đầu thấy ớn rồi. Bạn mới nói với Vân là thôi cứ để đó đi. Để nguyên một ngày một đêm rồi không có sao thì chắc không sao thiệt đó. Thì hai đứa mới đi ra để về. Thì thấy cái chị chủ quán cà phê á, trời ơi, bà ngoắt bà kêu nhôi hết trơn luôn. Hai đứa nhìn nhau xong rồi nhìn qua bên đó. Mà nhờ dòm cái mặt bả kiểu lắm la lắm lét như sợ ai vậy đó. Bà kể là hồi khuya này tầm 4:30, bà có thức dậy pha cà phê sáng để bán. Thì bà dòm qua bà thấy ông bác ba ngồi gọn hơ trên cái xe của bạn. Cái xe thì dựng ở chỗ gốc mít gần mé đường mà. Hầu như là ai đi qua cũng thấy. Chị nói là mày đậu đó đi, mày đậu đó đó, một tháng cũng không có ai lấy đâu. Ông ngồi dần dần ở đó thì đố thằng cha nào mà dám mon men lại. Bạn với Vân mới đi về. Mà Vân cứ đưa tay vuốt vuốt hai bên vai hoài. Bạn hỏi Vân lạnh hả? Vân nói sợ ma chứ lạnh gì. Vân nói cái người mà bạn thấy ngồi uống nước trà với bác ba chắc là ba của Vân. Hồi còn sống thì hai người đó thân nhau lắm, chết rồi kiểu gì không ngồi lại với nhau. Tối đó mọi người về hết rồi, còn có hai mẹ con Vân với bạn trong nhà. Vân sợ ma mà không có kể thì bạn đâu có chịu nổi. Cứ theo hỏi hoài. Cuối cùng Vân mới lôi bạn vô trong phòng của mẹ. Mẹ nằm trên giường, hai đứa nằm dưới nền mới nói chuyện. Thì nói nào ngay, buồn thì cũng buồn lắm, nhưng mà không có quá đau khổ suy sụp đâu. Tại hai mẹ con đã biết trước thế nào ba cũng phải đi rồi. Nói ra nghe kỳ, chứ hai mẹ con cũng cầu cho ba đi sớm. Chứ những ngày cuối đời nhìn cảnh ba đau đớn quằn quại dữ lắm. Hai mẹ con nuốt cơm cũng không có trôi. Vậy là hai đứa nằm nói chuyện. Lâu lâu Vân quên cái gì thì mẹ bổ sung vô. Nghe xong câu chuyện rồi là bạn thấy Vân chọn cách đi vô phòng của mẹ là đúng. Chứ sợ không dám bước chân ra ngoài cửa luôn. Là cái hồi mà sức khỏe của ba Vân tụt dốc, là coi như hai mẹ con bù đầu bù cổ. Cả ngày quanh quẩn trong nhà, có khi mấy ngày trời mới đi chợ một lần để mua mấy thứ cần thiết thôi. Thì bữa đó ba của Vân nằm mà cứ kêu là kêu tên Vân, Vân ơi Vân à. Vân chạy lên thì ba hỏi là sao bác ba mày tới mà không vô nhà. Mày ra kêu ổng vô đi con. Vân nghe vậy cũng chạy ra, nhưng mà đâu có thấy ai đâu. Mẹ nói chắc ba mệt nên nói sẵn á. Thì coi nào rảnh qua rủ bác ba qua chơi nói chuyện với ổng cho ổng đỡ buồn. Vân cứ dạ dạ rồi lại quên. Mà hai ba ngày như vậy, cho nên Vân nghĩ cái kiểu này là nhớ thầy chịu không nổi đi mà. Vân mới đi ra ngoài nhà để rủ bác ba vô chơi. Thì cũng mấy ngày rồi Vân không có đi chợ. Hồi bữa ghé qua gửi xe bác ba còn nhắc là lâu quá không thấy Tùng xuống chơi ha. Vân còn ghẹo nói là Tùng trên thành phố đi lấy vợ rồi nữa. Thì cái hồi Vân bước vô thì thấy nhà khép cửa hờ hờ thôi. Mà đáng nói là có cái mùi hôi nó xộc ra. Vân nghĩ là có khi nào bác ba ổng muốn ổng thuốc chuột rồi nó lủi ở đâu nó chết không. Vừa nghĩ vừa đẩy cửa vô như thường ngày mà Vân vẫn hay như vậy. Thì ta nói thấy cái cảnh ở trong nhà là Vân té chạy ra ngoài sân luôn. Bác ba ổng ngồi ở trên cái ghế á. Ổng ngã người xuống cái bàn mà nghiêng qua một bên vậy nè. Cái tay còn kẹt ở chỗ cái ngực tì lên bàn. Mặt mày bác ba lúc đó nhìn sợ lắm. Rồi nó cứ bay ra bay vô chỗ cái miệng với mũi. Chưa có tới nỗi dồi bọ tràn ra như người ta hay nói, nhưng mà Vân đã ói muốn chết rồi. Phải một chập sau thì Vân mới đi được ra ngoài đường mà kêu người. Cái chị bên quán cà phê á, bà nói hẹn gì mà mấy ngày nay không thấy ông ra sân tỉa cây, tưởng ông bị bệnh hay gì rồi. Cứ nói qua thăm mà khách cứ lu bu quá chưa có qua được. Người ta khám nghiệm thì cho biết là bác ba bị trụy tim chết, chứ không có dấu hiệu của án mạng. Mấy người con của ổng y như lời hứa luôn, về làm đám ma cho ổng rình rang dữ lắm. Vân nói không hiểu sao mà cũng có một thời gian nói chuyện với Tùng, chứ không phải không có, mà cứ hễ cầm máy lên là quên cái chuyện bác ba chết mới lạ chứ. Mẹ Vân mới nói là mấy cái ngày mà ba gần đi, ổng làm bà sợ muốn chết luôn. Cứ mỗi lần cứ nói lầm bầm lẩm bẩm trong miệng là anh ba để em ở nhà với vợ con nó ít bữa, vợ đi tội nghiệp quá. Tới hồi hấp hối thì cũng trăn trối được vài câu, rồi cứ nói là đi theo bác ba. Bạn nghe xong câu chuyện thì bạn ngẫm nghĩ hoài. Nếu mà nói đó không phải là chuyện ma, chỉ là một sự trùng hợp, thì trên đời này làm gì có cái chuyện trùng hợp tới mức độ đó, phải không? Còn cái người nói chuyện với bạn, giữ xe cho bạn, không bắt ba thì là ai? Vân nói lúc đó bác ba mất rồi, con cái của bác lo đám tang ma xong cũng đi hết. Mấy cây kiển ngoài sân toàn là cây đẹp, ăn trộm nó phá luôn cái cổng rào nó liền qua một bên, nó đi vô nó rinh hết trơn. Nhưng mà cái lúc bạn về thì bạn thấy cảnh vật nó còn yên nguyên. Còn thấy người ngồi với bác ba bỏ đi nè. Vân nghĩ là hai thầy trò chắc không có muốn bạn sợ, mới khiến cho bạn nhìn ra được cái cảnh như vậy thôi. Chờ ở thêm được một ngày thì bạn mới về lại thành phố, tại vì công việc nó cũng lu bu rồi. Trước khi về bạn với Vân mới đi mua ít bánh trái, nấu một ấm trà lên để cúng cho bác ba, xin phép lấy xe để đi. Hồi bữa chắc muốn chết không đi, Bữa nay cúng xong ra dắt cái xe nhẹ nhàng như chưa có chuyện gì xảy ra hết. Thì càng ngày cái nhìn của Tùng về cái thế giới tâm linh nó càng thay đổi. Hồi trước là hoàn toàn không tin, rồi bây giờ đã bắt đầu lung lay rồi. Tưởng đâu như vậy là xong, ai về đâu gặp thêm một kiếp nạn nữa. Lúc về ngang cái ngã ba thì tự nhiên bạn nghe hai cái vai với cái cổ của mình nó đau điếng một cái, rồi nó đơ ra như là đang đeo cái cục đá nặng trên đó. Bạn nghĩ là mình ngồi sai tư thế hay sao đó, mới lủi vô lề đấm lấy tay đấm đấm hai vai, lắc lắc mấy cái coi làm sao mà nó vẫn vậy à. Bạn mới ghé vô cái tiệm thuốc tây gần đó mua miếng dán, dán cho đỡ cho nó bớt rồi mau để chạy đi tiếp chứ. Thì từ quê của Vân về tới nhà bạn mém lạc tay lái mấy lần, nhưng mà bạn đinh ninh là do bạn mấy bữa nay bạn mệt, rồi còn chở đồ nhiều nữa cho nên mới như vậy. Mẹ Vân gửi đồ cho bạn chở về nhiều lắm. Về tới thì bạn nghỉ ngơi một ngày luôn, đi ra mấy chỗ người ta đấm bóp dắt hơi để làm mà cũng không thấy thấm tháp gì. Rồi đi bác sĩ kiểm tra cũng không có ra kết quả. Bác sĩ chỉ nói là bạn có khi bạn cần phải nghỉ ngơi thư giãn vài ngày, rồi cứ đưa thuốc giảm đau về cho bạn uống. Bạn nói bạn chưa từng trải qua một cái cơn đau nào mà nó khó chịu như vậy. Nó là dạng đau mỗi vai gái, nhưng mà nó khó chịu hơn, lúc nào cũng cảm giác như mình đang cõng một cái thứ gì đó nặng nề trên lưng lắm. Thời gian đó bạn thấy mẹ hay ra thắp nhang cho bà nội lắm. Chắc là mẹ nghi nghi cái gì rồi, nhưng mà không có dám nói ra, tại vì biết tánh của bạn với ba bạn không có thích mấy cái chuyện đó. Sợ có một bất ngờ xảy tới với gia đình của bạn. Thì bữa đó ba bạn đi tiệc về, ba xỉn lắm rồi, cho nên về tới là lủi vô phòng ngủ liền. Cái chú chở ba về nói là ba uống ít thôi hà, mà không hiểu sao bữa nay xỉn, mau xỉn vậy. Cứ hối chú chở ba về nhà có việc. Ai về đâu, ổng đi về ổng lủi thẳng vô phòng ngủ. Mẹ mới cười nói đỡ là chắc tại ba mệt nên viện lý do thôi. Chú đó cũng cười cười rồi đi về. Hai mẹ con đang lay quay đóng cửa ngủ thì ba tự trong phòng bước ra. Mà cái mặt của ba hả, nó như người ta uống nhiều ơi là nhiều vậy đó. Nó đỏ gay luôn. Ba biểu hai mẹ con ra ghế ngồi cho ba nói chuyện. Mà ba xưng tao không nha. À, nào giờ đâu có cái kiểu nói chuyện kỳ cục gì đâu. Mà ông càng nói càng thấy bất thường, không biết là có chuyện gì đang xảy ra với ông nữa. À, ba chỉ cho mặt bạn ba kêu là thằng kia đi xuống. Bạn ngơ ngác, bạn mới lết khỏi cái ghế, bạn tính ngồi xuống đất thì ba cái ba chồm lên ba tán vô đầu bạn một cái. Ba chửi là thằng khùng, tao nói cái thằng ngồi trên cổ mày á. Trời ơi, hai mẹ con lúc đó mà chưa khóa cửa chắc là tông chạy ra ngoài sân đứng luôn rồi đó. Cái mặt ba kỳ lắm. Ba cứ nhìn bạn mà nói khơi khơi vậy đó. Nội dung là kêu cái đứa ở trên cổ bạn đi xuống đi, đừng có đi theo bạn nữa. Lúc đó là hai mẹ con bắt đầu nhìn nhau ngơ ngác rồi đó. Ba nào giờ nhắc tới ổng là ổng chửi. Vậy mà bây giờ ổng nói cái gì vậy không biết nữa. Nói một hồi cái ba đi lại vô trong phòng mà ngủ ngon lành. Mẹ mới nói để sáng mẹ nhờ người đi hỏi thăm cái vụ này mới được. Mẹ nhờ bạn thân của mẹ, cô này có một người gì hay ứng lên coi bói cho người ta cái này cái kia. Cô mới biểu là bạn chở mẹ tới nhà cô để cô dắt dắt đi. Mà bạn nhảy nảy lên mà không chịu đi. Mẹ cứ năn nỉ hoài. Cái bạn bực bạn đi vô trong phòng luôn, đóng cửa một cái rầm luôn. Sau này bạn mới hiểu. Chứ cái lúc đó bạn không hiểu sao mình lại hành xử với mẹ như vậy nữa. Chỉ biết là cảm giác nó rất là bực mình, thấy mẹ nói nhiều tới mức phát ghét luôn. Bạn không chở thì mẹ tự đi. Sau này mẹ mới kể lại là cái lúc vừa nhìn thấy mẹ là bà đó, bà nói liền. Bà nói là bạn mạng lớn lắm á, có ba cái dông đi theo, một cái theo phá, hai cái kia theo đỡ. Nếu mà không là nó bắt đi từ đời nào rồi. Thì bà còn nói là cái người đàn bà là bên là của quyền, còn cái ông kia là người lạ, ổng thương thì ổng theo thôi, Mẹ hỏi có cách nào giải quyết hay không. Bà nói chị thấy sao nói vậy thôi. Còn chuyện giải quyết thì khi nào có đủ duyên tự khắc giải quyết được. Bà chỉ cho một mẹo là đi về kiếm một cái nhánh dâu tầm ăn á, rồi tiện ra giống như cho mấy đứa con nít đeo vô tai vậy đó. Nhưng mà bạn thì cho đeo ở cổ. Cách đó nó giải quyết được tạm thời thôi. Đi ra đường thì nhất định phải chú ý cẩn thận. Tại vì bà thấy cái dòng này nó lì lắm á. Thì tới cái hồi 49 ngày của ba Vân á, thì bạn cũng có về. Nhưng mà mẹ bạn lo bạn gặp nguy hiểm, cho nên là hai mẹ con kêu một chiếc xe để về cho an toàn. Mẹ cũng muốn về gặp mẹ con của Vân để biết hoàn cảnh ra sao. Vân thì mẹ bạn gặp nhiều lần vài lần rồi, còn nhưng mà mẹ Vân thì chưa. Hồi đầu mới về tới thì cũng chưa có thấy gì đâu. Tới hồi đám tiệc xong xuôi mọi người về hết, chỉ còn lại vài người trong nhà nói chuyện với nhau thôi. Thì cái lúc này mẹ mới hoảng hồn khi nghe mọi người kể về cái thằng thanh niên né bạn mà tông vô cột điện hồi đợt trước. Thì bạn đâu có dám nói với ba mẹ đâu, ém nhẹm luôn. Hèn gì mẹ đâu có hiểu tại sao con mình mà vô duyên vô cớ lại bị dông theo như vậy. Tới chừng biết được mẹ chửi bạn khóa trời chửi. Đang không biết làm sao thì có người đàn bà đi cái kiểu gấp gáp lắm. Hỏi thăm là có phải nhà của Vân không? Bà muốn kiếm người. Thì mọi người cũng ngờ ngợ rồi. Làm như quen nhưng mà bất chợt thì lại không nhớ ra. Nhìn một hồi thì mới biết bà là mẹ của cái thằng tông cột điện hồi đợt đó. Mọi người giật mình tưởng đâu bà tới để kiếm tung tích của Tùng để nằm giả không à. Bà lắc đầu bà nói bà đâu có khùng dữ gì. Con bà sao bà biết mà. Nó chạy xe trời ơi người ta rủa nó còn hơn cái gì. Nhưng mà quan trọng là mấy nay ông ba cây cảnh á, ông cứ hiện về ông nhát nhà bà hoài. Thì bà có mấy đứa con đứa nào cũng phá vách hết. Hồi đầu cứ tưởng là tại vì con bà ăn trộm cây của ổng nên ổng mới về ổng đòi thôi. Tại vì đêm nào đi ngủ bà cũng chiêm bao thấy bác ba đứng ở ngoài mùng mà cầm cây kéo cắt cây trỏ thẳng vô mặt bà. Bà chửi bà bắt thằng con bà đem cây của ổng đi trả đi. Mà nó lì nó nói là chiêm bao thôi có làm sao đâu mà phải sợ. Qua bữa sau là hai tay hai chân của nó nhức dở không lên luôn. Nó mới sợ nó biểu thằng em nó rinh cái cây lên chở đi trả cho ổng. Cấp hổm tụi nó chơm hết trơn rồi, bán gần hết rồi, còn mấy cây bán không được mới chia ra mỗi thằng cây chơi. Nhưng mà đem cây đi trả rồi mà vẫn không thoát khỏi được cái cảnh bác ba hiện về. Thì bà sợ quá bà mới đi coi thầy. Bà thầy chưa có kịp nói cái gì hết trơn thì tự nhiên bà trợn trắng con mắt lên bà la làng lên. Bà nói con mày tự té mà ai làm nó chết đâu. Mà nó đi theo nó ám người ta, nó đỡ bắt người ta kìa. Tao nói mà nó không nghe nha, nó lì như trâu. Nó ám người ta thì tao ám mẹ con mày. Thử coi mày chịu nổi không. Xong rồi ông nói á, là lo đi mà rước nó về đi. Chứ không thôi là ông ám hoài luôn. Ông còn cho địa chỉ nhà của Vân để bà đi tới hỏi thăm thông tin này kia của Tùng. Ai cũng bất ngờ hết trơn. Ông nghĩ là bắt bà lại linh dữ vậy. Bà nói bà sẽ đi kiếm thầy để rước vong nó về. Thì không biết bà làm sao. Mà tự nhiên thời gian sau này bạn không còn cái cảm giác đau nhức trên vai trên cổ nữa. Bạn nói nhờ cái chuyện đó mà nó đã khai sáng cho bạn, để bạn có thêm niềm tin về tâm linh hơn. Còn riêng ba bạn thì vẫn vậy thôi. Qua cái cuộc nói chuyện kỳ lạ của ba rồi thì sau bữa đó ba vẫn bình thường, ba vẫn là ba. Ai nhắc tới tâm linh là ông chửi tắt bếp luôn. Bạn chỉ kể tới đó thôi, bạn cũng không có kể là tiếp tục cuộc sống của bạn với Vân ở phía sau này như thế nào. Thực ra Huy cũng không có chuyện đó. Nhưng mà bạn kể tới đây là hết rồi. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi câu chuyện. Hẹn gặp lại quý bà con ở câu chuyện sau nha. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.